Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh cũng nhận ra Lâm Giảo không giỏi tranh cãi với người khác. Cô đi đến bên cạnh Lâm Giảo, nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là đến tiết học tiếp theo. Cô thả tay xuống, nói với Phùng Tư Thi. Cô nói Lâm Giảo bám riết lấy nhà tôi không chịu đi. Tôi không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ buồn cười như vậy. Lâm Giảo ở nhà chúng tôi chủ yếu là để tiện đi học. Tiền sinh hoạt học phí ba mẹ chị ấy đều đưa đến đúng hạn. Có liên quan gì đến việc bám riết không buông, chuyện này? Người lớn trong nhà tôi không có ý kiến. Tôi không có ý kiến. Cô là người ngoài một chút quan hệ cũng không có thì muốn có ý kiến gì? Ai mời cô bình phẩm chuyện riêng của nhà chúng tôi? Thật là lắm chuyện. Chẳng lẽ người nhà cô không giúp đỡ lẫn nhau sao? Vài câu nói ra của Lâm Linh. Xung quanh vang lên tiếng hít hà và suýt xoa. Nhiều người đã từng cãi nhau, nhưng họ thực sự rất ít gặp những người cãi nhau giỏi như vậy. Đây là nhịp điệu muốn chọc tức C, H, E, T người mà. Quả nhiên Phùng Tư Thi tức giận đến mức hít thở không thông. Trơ mắt nhìn Lâm Linh từng câu từng chữ phản bác lại mình. Cô ta lại không tìm được từ ngữ hữu ích nào để phản bác. Lại bị nhiều người vây xem. Cô ta cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Đặc biệt mất mặt, Lâm Linh cũng không ham chiến. Kéo Lâm Giảo, sắp vào lớp rồi, đi thôi. Lâm Giảo nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Quay người bước ra ngoài. Người lớp 2 cứ ngẩn ngơ nhìn hai chị em Lâm Linh Lâm Giảo đi đến cửa. Tưởng hai người họ muốn về lớp của mình. Nhưng Lâm Linh lại đứng ở cửa. Quay đầu về phía Phùng Tư Thi. Nói, bộ dạng tung tin đồn của cô thật xấu xí. Cô vừa nói xong. Phía sau cô liền truyền đến tiếng hét của Phùng Tư Thi. Hai cảnh sát đã xem toàn bộ hiện trường. Có thể nói là ấn tượng sâu sắc đối với Lâm Linh. Những người ở cửa thì tôi một câu bạn một câu bàn tán nhỏ. Đủ để bọn họ hiểu đại khái chuyện vừa rồi. Hơn 3 giờ chiều, hai người quay về đại đội cảnh sát hình sự. Vừa về không bao lâu, đã có người thông báo bọn họ đi họp. Đội trưởng La Chiêu chủ trì cuộc họp. Chờ mọi người đến đủ đều không nói mấy lời nhảm nhí. Người bên dưới bắt đầu báo cáo đầu mối mà Bình điều tra được. Bên phía Tạ Đại Cô không điều tra được manh mối có liên quan đến vụ án. Trái lại có điều tra ra được những mâu thuẫn trước đây. Tạ Vĩ thì có một ít tình huống khác thường. Bản thân anh ta không có việc làm, nhưng trong tài khoản ngân hàng của anh ta lại có số tiền hơn 4 vạn tệ. Dựa theo tình huống thu nhập của ba mẹ anh ta, chắc chắc không có khả năng cho anh ta nhiều tiền như vậy. Hơn nữa 2 năm gần đây cứ cách 1-2 tháng đều sẽ có một khoản tiền chuyển vào. Thêm nữa, có người phản ánh, Tạ Vĩ uống rượu từng lỡ miệng nói. Nói cái gì mà bên phía Lệ Gia Trại lại thiếu người rồi. Tóm lại là những lời không hiểu nổi. Hỏi lại anh ta sau thì anh ta cũng không thừa nhận. Manh mối khác thì tạm thời không có. Cách chương.